Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, sai rồi quan tâm không sợ hãi. Phong lôi đấu khí ý khó bình, thượng, từ Khâu Hạc thoát đi tù thánh quật, lại ngẩng đầu, nhìn phía trước một mảnh mênh mông, đại địa hoang vu, cảnh hoang tàn khắp nơi, chợt trong nội tâm mất đi chờ mong. Cứ như vậy ngồi xuống, mất tiến lên động lực, tựa như La Nguyên Tử nói, ta ở đây oán trời trách đất, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính diện đánh bại hắn. Ràng buộc tính toán, đủ lời xúi dục, ta giống mất đại đạo chi lý, nếu như ta chính diện đem hắn đánh bại, cái kia người bên ngoài còn có chuyện gì nói, ta sợ rồi sao? Không phải làm, lúc trước ta chỉ là không phục. Nhưng, tế tự sau đó, ta bị giam vào huyền mệnh nhai, lại là đối hắn sinh ra ý sợ hãi, bởi vì nghe nói ngũ tinh bại tam hỏa, ta kinh ngạc với hắn tiến bộ nhanh chóng, vừa giận hận hắn đúc binh mạnh, có thể ta hiện tại cũng là ngũ tinh, có chuyện gì sợ hắn? Là, ta có chuyện gì thật là sợ a? Nếu ta tu thành tứ hải, ra sườn núi thời gian tìm hắn, đem hắn dẫm tại lòng bàn chân, điện ta danh hào, vậy liền thành a, muốn chuyện gì tính toán, chuyện gì ràng buộc. Hắn chợt cười ha hà, dường như đốn ngộ, cả người tọa hạ lại đứng lên lại ngồi xuống, lải nhải, trong miệng không ngừng lặp lại, là, lời nói, chân trời mặt trời dần dần chìm. Dần dần rơi vào biển mây. Chính lúc này, Từ Khâu Hạc tự giác khám phá bích chướng, trong lòng có đại thủ bát khai vân vụ, còn chưa hưởng thụ mừng rỡ cảm giác, lại chợt thấy đến phía trước khác thường. Cái kia mặt trời dư huy chiếu rọi, một đạo hắc ảnh chậm rãi xuất hiện tại đường núi quanh co cuối cùng. Từ Khâu Hạc trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nheo lại đôi mắt quan sát. Đã thấy người tới thân mang huyền hoàng ngoại môn bào, sau lưng một gốc cổ tùng, khuôn mặt bị dư huy che chắn, bóng tối bắn xuống, thấy không rõ dung mạo. Hắn dụi mắt, thi triển pháp thuật, đem mặt trời lặn dư huy che chắn, lại nhìn đi lúc, đã thấy người đến diện mục thanh tú, chính là Lý Tịch Trần. Ngươi, Từ Khâu Hạc chỉ vào Lý Tịch Trần. Trong lúc nhất thời quên từ ngữ, đợi cho Lý Tịch Trần đi đến cách đó không xa đứng vững. Hắn lấy lại tinh thần, không biết thế nào phải, cười ra tiếng, người kẻ này, cũng tới huyền mệnh nhai. Ha ha, người cuối cùng cũng là phạm vào sai lầm, hoặc là lên lục dục chi hỏa, tâm trí bị mê, tới đây sám hối, huyền mệnh nhai bên trong không có đệ tử. Càng không trưởng lão, nơi đây là thái hoa cấm địa, chuyên vì sám hối mà đúc, tội ác kẻ nhẹ lưu vong sơn loan, tội ác kẻ nặng tỏa nhập tiên quật, khát uống đồng nhựa, đói nuốt nước thép, cho đến đại triệt đại ngộ, cũng hoặc thời hạn thi hành án đầy vừa rồi có thể ra sườn núi. Bình thường chưa từng sẽ có đệ tử đi vào, nếu là có... Đó chính là nên đệ tử cũng phạm vào sai lầm, bị giam tiến đến, Từ Khâu Hạc nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, trên mặt ý cười dần dần biến mất, hắn nhìn đối phương, cố gắng muốn theo Lý Tịch Trần trên sắc mặt nhìn ra bi thương, phẫn nộ, bất mãn, có thể sau đó người một mặt bình tĩnh, chỉ là tại nhìn thấy chính mình lúc, trong miệng khẽ thở dài một tiếng, có ý tứ gì? Dưới mắt người ta đều tại huyền mệnh nhai, người cái này thở dài lại là ý gì? Từ Khâu Hạc chẳng biết tại sao trở nên có chút phẫn nộ. Hắn muốn gặp được Lý Tịch Trần phẫn nộ hối hận thần sắc, mà không phải như bây giờ mây trôi nước chảy. Một mặt bình tĩnh, trong lòng của hắn gào thét. Ngươi khóc a, ngươi hối hận a, vì cái gì ngươi làm ra loại vẻ mặt này? Suy nghĩ trong lòng, lại là để cho hắn điên dại. La lên, người ta đều tại huyền mệnh nhai sám hối. Ngươi giả trang cái gì bình tĩnh? Tốt, a, đại gia lại về tới ban sơ. Ngươi là tù phạm, ta cũng là tù phạm. Ta so ngươi muốn trước trở thành tù phạm. Cảnh giới so ngươi còn cao hơn. Đỉnh đầu toát ra khói trắng. Thân thể phun ra xương trắng. Từ Khâu Hạc hai mắt hướng ra ngoài trồi lên mây khói. Hướng Lý Tịch Trần nói. Ta ngộ, tính toán đều là tiểu đạo mà thôi. Ta nếu là thật sự muốn bại ngươi, chỉ cần đem ngươi dẫm tại lòng bàn chân liền có thể. Chỗ nào cần nhiều như vậy, cong cong lượn quanh. Như thế ta tâm ma có thể trừ, có thể dòm đại đạo vô thượng. Ta bây giờ đã đạp ngũ tinh, cùng ngươi cảnh giới giống nhau. Hai người chúng ta ở đây làm qua một trận, giải quyết xong ân oán. Từ Khâu Hạc tâm cảnh triển lộ ở trong mắt Lý Tịch Trần. Hắn chỉ vào Từ Khâu Hạc, liền chút mấy cái, đối hắn mở miệng. Tâm ma, ta chuyện gì thời điểm lại trở thành ngươi tâm ma? Từ vừa mới bắt đầu ngươi tâm ma cũng chỉ có chính mình mà thôi. Ngũ Trần Can Nguyên, thất khiếu nghiệp chướng, lục dục chi hỏa, đây đều là chính ngươi kiếp nạn. Ngươi một mực nhớ kỹ lúc trước sự tình, bây giờ sát kiếp trước mắt, ra không được Thái Hoa Sơn, lại khởi ngũ trần lục dục thất khiếu chư chướng. Sớm dẫn động tâm kiếp còn không tự biết. Lý Tịch Trần vào đầu gầm thét, âm như tiếng sấm, đem Từ Khâu Hạc chấn định tại nguyên chỗ. Sắc mặt người sau dần dần trắng bệch, sau đó lại chuyển biến làm dữ tợn bộ dáng, quay về trách mắng, ta thế nào lại là chính mình tâm ma? Tâm kiếp kia là nhân tiên mới có, ta chỉ là ngũ tinh mà thôi. Ngươi đừng muốn nói hưu nói vượn, loạn ta đạo tâm. Lý Tịch Trần trách mắng, ngươi còn biết đạo tâm hai chữ? Nếu có đồng cảnh, sao phải không nhìn ngươi bây giờ chính mình bộ dáng? Toàn thân nóng nảy ý nơi nào có nửa điểm tiên gia thanh tĩnh. Từ Khâu Hạc thở sâu, tại Lý Tịch Trần nói, lại nói cũng là vô ích. Hai người chúng ta đánh qua, giải quyết xong ân oán nhân quả. Lý Tịch Trần buông xuống hai tay, thở dài một hơi, không cần ngươi nói, ta tới đây đang vì việc này. Từ nơi sâu xa có một đạo cực mỏng nhân quả sợi tơ hiển hiện, ăn khớp hai người khí vận, bên trên thông thanh minh thiên khuyết. Từ Khâu Hạc nổi giận quát, thi triển pháp thuật, vô biên thanh khí dâng trào, thừa phong khứ minh thứ anh phong. Phương đông gió bắt đầu thổi, trằn trọc khốc minh, xuân khí phun trào, kéo dài không dứt như tinh mịn kim châm, muốn ngừng người gân mạch. Lý Tịch Trần đứng vững nguyên địa, trong tay đạo ấn niết lên, nhẹ giọng quát lên, khinh lôi lạc phù quang bích ngóa, xuân châm định trụ. Lý Tịch Trần bên người có vô số màu xanh lôi điện hiển hiện, nếu như là nhìn kỹ, như là mảnh ngói, như sẵn có chi thuẫn, đem bốn phía tập tục đều phong tỏa. Tâm niệm lại cử động, những cái kia màu xanh lôi ngói hóa thành lôi quang chi giáp, như là vảy cá bao trùm toàn thân, có ất mộc sinh khí dập dờn, đem xuân phong kim châm đều tan rã. Từ Khâu Hạc kinh hãi, lại lần nữa vận khởi pháp thuật, ngũ vận bát phong bên trong, ngoại trừ sáng thứ anh gió bên ngoài, đông nam vị thổi lên thanh minh gió nhẹ, đông bắc vị thổi lên dung hội hung gió. Ba gió gia trì, như ngàn vạn thần binh tiên nhận, như muốn đem Lý Tịch Trần chém giết ở đây. Phong pháp chí liệt, lôi pháp chí cương, Lý Tịch Trần khởi pháp, nói, vạn hắc lôi phi bộc tranh lưu. Một nháy mắt, thật lớn ất mộc lôi đình hóa thành treo thác trời bố. Trong đó sấm sét vang dội, vô số ất mộc thần lôi đập, đem cái kia ba gió trong nháy mắt thôn phệ. Tại lôi thác nước phía trên, hóa ra lôi đạo tứ thánh, lúc này đều hướng Từ Khâu Hạc phun ra lôi đình. Trong lúc nhất thời thần uy huy hoàng, tiên uy chấn chấn, đem bốn phương núi đá đều vỡ nát. Từ Khâu Hạc pháp thuật bị phá, lôi thác nước đem hắn đánh bại. Một thoáng thời gian bên tai nổ khởi vô số ất mộc thần lôi. Hắn kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất, nhập vào đất nung bên trong, liên đới vách núi mặt đất cũng bị lôi đình bổ ra. Lý Tịch gần triển lộ cảnh giới, thân thể như là uông dương đại hải, sóng cả cuồn cuộn, lôi nguyên luân chuyển, từ Khâu Hạc trong đầu trống rỗng, cho đến bốn phía lôi quang tán đi. Lý Tịch Trần đứng tại phía trước, nửa bước không động, hắn chết lặng đứng dậy, hai mắt bên trong con ngươi tan rã, lại là khàn giọng mà bi thương mở miệng. Ngươi, đã là tứ hải cảnh rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục